Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, phần 438. Chương 438 phân khu liên hợp, oh, shit. Hắn có thể khống chế kia đồ vật. Ta chủ a, tam tinh cấp quái gì? Trung Châu người đây là ở nuôi lớn quỷ sao? Kinh hãi ồn ào đánh phía sau truyền đến. Hơn phân nửa cái hải đăng liên bang phân khu giao lưu đoàn thành viên lộ ra hoảng sợ bất an thần sắc. Cơ hồ là nhất trí mà lui về phía sau. Tế ở mặt khác vài vị giao lưu cao chơi sau lưng. Arthur rơi lập tức bị tách ra tới. Trở thành trực diện đại quỷ tiên phong. EHH, Arthur Duy cầm chữ thập vòng cổ dừng hình ảnh tại chỗ. Ở Arthur Duy sau lưng, hải đăng phân khu. Giao lưu đoàn chung vài người khác nhanh chóng trao đổi cái ánh mắt, không chờ bọn họ nói cái gì nữa. Vừa mới từ trên xe xuống dưới, hấp dẫn Arthur Duy chú ý tóc bạc thanh niên, đã vẻ mặt lạnh nhạt. Ở đại quỷ, ô ô, giả tiếng khóc chung, sách kia xanh trắng đáng sợ. Thi khí tận trời tiểu hài tử hình thái đại quỷ từ giao lưu đoàn bên người lập tức đi qua, ô ô giả. Khóc đả động không được ý chí sắt đá tóc bạc thanh niên, đại quỷ ủ rũ cụp đuôi mà thấp hèn đầu. Nhỏ, nó tuyệt đối cùng người sống không có biện pháp quan hệ xanh tím miệng giàu đến lão cao. Quả thực có thể quải cái du hồ, ở bị sách theo đi ngang qua Arthur Duy thời điểm. Nó quay đầu, hướng Arthur Duy khắc phỉ lạc lộ ra cái ác ý âm trầm cười. Đen nhánh hắc thi trong mắt tràn ngập mãn không chút nào che giấu hắc khí. Ngươi, chết, định, Arthur rơi bên người vài tên giao lưu đoàn người chơi bình thường tức khắc cọ cọ cọ lùi lại vài. Bước, ngay sau đó, nó lại quay đầu, ô ô ô, giả khóc mà lay ở tóc bạc thanh niên trên người. Đại ca ca, bọn họ làm ta sợ, tiểu nha rất sợ hãi. Ô ô, Arthur Duy, ngoặc kép, Arthur Duy bên người vài tên giao lưu đoàn người chơi bình thường. Ngoặc kép, kia tiểu hài tử hình thái đại quỷ kỹ thuật diễn số âm. Là cái người sống đều nghe được ra tới khóc đến có bao nhiêu giả hề hề. Nhưng vẫn luôn lạnh nhạt mặt tóc bạc thanh niên lại quay đầu. Lấy làm người phát lạnh ánh mắt liếc qua bọn họ. Hảo đi, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Arthur Duy trên mặt treo lên trong sáng tươi cười. Vị này hải đăng phân khu xếp hạng thứ 7 cao chơi xanh nước biển trong ánh mắt không có chút nào. Khói mù, hơi mang xấu hổ mà nhún nhún vai. Lấy loại đại chúng tình nhân tiêu sái tư thế. Hướng tới đối diện Trung Châu nhân viên buông tay. Các vị nữ sĩ, các tiên sinh, ta giống như làm cái không lớn thích hợp kỳ hảo. Nói. Arthur Duy rất có mị lực mà chớp chớp mắt, khắc phỉ lạc tiên sinh. Ta tin tưởng này không phải ngài nhiệt tình không đủ hoàn mỹ. Hải đăng phân khu giao lưu trong, đoàn bộ phận thành viên lập tức phía sau tiếp trước mà thấy hắn giải vây. Xếp hạng thứ 7 Arthur Duy khắc phỉ lạc đối hải đăng phân khu bình thường người chơi tới nói. Là một cái thô to chân, lấy lòng hắn, bọn họ ở hiện thực. Hoặc là phó bản, đều có xác suất được đến càng nhiều chỗ tốt, trùng hợp ta hôm nay muốn một bó lệnh người kinh ngạc. Cảm thán hoa hồng, một vị dáng người nóng bỏng, gợi cảm bức người tóc vàng người chơi nữ hướng tới Arthur Duy vứt mị nhãn. Ánh mắt ở trong tay hắn hoàng kim hoa hồng thượng lưu liền không đi. Tóc vàng người chơi nữ mang theo rõ ràng vũ mị ám chỉ. Thân ái Arthur Duy. Đúng lúc này, đối diện Trung Châu căn cứ nhân viên, một vị thân xuyên đạo bào tuấn tú người trẻ tuổi, cùng cụp, một tiếng, đem một quả đại biểu Trung Châu phân khu người chơi đối ngoại giao lưu đại biểu huy chương khấu ở chính mình cổ áo thượng, ngay sau đó, đối phương mang theo xin lỗi tươi cười lại đây, ngươi hào, ta là giải nguyên chân. Cái này Trung Châu phát âm tên một chút đem hải đăng phân khu sở hữu thành viên lực chú ý hấp dẫn. Đến cùng nhau, cứ việc Long Môn căn cứ đối người chơi tuyên truyền lấy điệu thấp xưng. Nhưng giải nguyên chân ra quá vài lần phân khu, là quỷ dị sống lại 3 năm. Trung Châu phân khu đối ngoại người chơi đại biểu, giao lưu trong đoàn càng điệu thấp mấy người kia. Không tự giác rất nhỏ mà điều chỉnh thân thể tư thái, giải nguyên chân lễ phép mà cùng Arthur Duy. Nắm tay, thay ta đồng bạn tạ lỗi. Trước mắt hắn không rất thích hợp bị theo đuổi, dừng một chút. Lấy, khoát dung, bình dị gần gũi, xưng Trung Châu người chơi đại biểu. Giải nguyên chân nhẹ nhàng bâng quơ mà bổ sung thượng nửa câu sau. Nhân tiện vừa nói, hắn là chúng ta đội trưởng. Trước mắt sở hữu phân khu duy nhất một vị 100% phó bản thông quan suất người nắm giữ. Hải Đăng phân khu đoàn đại biểu tóc vàng nữ nhân Trương Đại Miệng. Thần sắc dừng hình ảnh, sao sao Long Môn căn cứ. Lưu thủ đội viên đóng quân công cộng phòng nghỉ, Trần Trình cười đến thiếu chút nữa từ trên sofa. Rơi xuống, ta dựa, trước mắt sở hữu phân khu duy nhất một vị 100% thông quan suất người nắm giữ. Ta dựa, các người thấy được sao? Đám kia Hải Đăng phân khu người nước ngoài người chơi biểu tình. Trần Trình giơ di động, cuồng loạn mà cười to. Giải nguyên chân, giải nguyên chân cư nhiên như vậy sẽ dỗi người, đừng cười. Ngươi lại cười trị liệu bộ tinh thần đánh giá cảnh báo khí phải bị làm kích phát. La Lan chu cắn, ôm gối, một bên hàm hàm hồ hồ chiều Trần Trình kêu. Một bên ngón tay bay nhanh mà ở trên bàn phím gõ, Long Môn căn cứ có chính mình nội võng chuyên viên. Diễn đàn, trừ bỏ chính thức căn cứ thành viên ngoại, những người khác đều vào không được, rất nhiều căn cứ cao cấp chuyên viên. Sẽ ở có rảnh thời điểm, ở diễn đàn tuyên bố các loại kinh nghiệm thiếp, giao lưu gián, đương nhiên, còn có bên trong hàng ngày thiếp. Đường Tần một fan đàn phát sóng trực tiếp hồi phóng video phát. Đến diễn đàn, toàn bộ diễn đàn liền tạc, 9 thành 9 lặn xuống nước chuyên viên toàn toát ra tới. Nhiệt thiếp tầng lầu lấy 999 tốc độ tiêu thăng. 7 thành hồi phục là vô ý nghĩa, ta đi. Dũng sĩ, 3 thành hồi phục là đối giải nguyên chân chấn động. Người hiền lành giải nguyên chân thế nhưng như vậy sẽ vả mặt, trước mắt. Quỷ thoại, phân khu xếp hạng cũng không liên hệ. Bất đồng phân khu xếp hạng không thể so sánh. Trung Châu phân khu tuyên truyền cùng dư luận vẫn luôn lấy điệu thấp là chủ. Dẫn tới cá biệt phân khu người chơi. Vẫn luôn kêu gào chính mình phân khu hàng phía trước cao chơi treo lên đánh mặt khác phân khu. Chính mình phân khu cao chơi mới là quỷ dị sống lại có khả năng nhất chúa cứu thế. Nhưng là phân khu xếp hạng không liên hệ, người chơi cá nhân thông quan suất là thật đánh thật, quỷ thoại phó. Bản chỉ ở người chơi từng vào 3 lần phó bản sau, mới có thể sinh thành người chơi cá nhân thông quan suất. Trước mắt, toàn bộ thế giới, sở hữu phân khu, duy nhất một vị 100% phó bản thông quan suất người nắm giữ. Có thả chỉ có vệ ếch. Chẳng sợ hắn chỉ có tiến thấp nhất hạn độ 3 lần phó bản. Kia cũng là quỷ thoại áp chứng thực 100% thông quan suất, giải nguyên chân đối ngoại đối nội thái. Độ luôn luôn công chính ôn hòa, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mọi người đều không nghĩ tới. Giải nguyên chân thế nhưng sẽ lấy nhất quán ôn hòa lễ phép thái độ. Đem Hải Đăng phân khu người sạc đến nửa ngày nói không nên lời nói. Ngắn ngủn nửa giờ, mười mấy chương thăng giải phó đội ôn hòa duỗi tay chấm JPG thăng giải phó đội nhẹ nhàng bâng quơ chấm JPG thăng khả kính. Tóc vàng dũng giả, amen, thăng danh trường hợp động đồ ở trên diễn đàn hỏa tốc ra lò, Trần Trình đỉnh, bổn thiếu gia có tiền, ít. Ở thiệp thành kính hồi phục. Ta nguyện ý hoa 100 vạn hoán thân mắt thấy tóc vàng người nước ngoài lại đối vệ đội thổ lộ một lần, không có gì ý tứ. Chính là đối dũng sĩ tương đối tò mò, sao sao trung tâm một đội chuyên viên chủ yếu phụ trách hiện thực. Quỷ dị sự kiện xử lý cùng phó bản thông quan, Tề Lỗ phân cục tới Hải Đăng phân khu giao lưu đoàn cùng bọn họ không có gì quan hệ sẽ gặp phải. Chỉ có thể nói là trùng hợp, Giải Nguyên Chân xem như cái ngoại lệ, gặp được Hải Đăng phân khu giao lưu đoàn sau. Đường Tần, vệ ếch lập tức trực tiếp đem Giải Nguyên Chân vứt bỏ. Cùng khống chế phân cục nghiên cứu viên một khối mang theo Vương Tiểu Nha tiến vào căn cứ phòng. Nghiên cứu, Giải Nguyên Chân, ngoặc kép, cái gì kêu đồng đội, đối mặt Tăng Ca cũng không quay đầu lại. Đường Trường biến mất liền kêu đồng đội, Tề Lỗ khống chế phân cục dụng cụ. Đồ vật không có Long Môn căn cứ như vậy đầy đủ hết. Nhưng cũng có thể làm bước đầu kiểm tra. Trải qua dài đến 3 cái giờ các loại dụng cụ bài bố. Tề Lỗ khống chế phân cục nghiên cứu viên cho rằng, trước mắt trạng thái hạ, Vương Tiểu Nha, nó tự thân mang theo quỷ dị ô nhiễm có thể khống chế ở Tiểu Nha quỷ thân nội. Chỉ cần Vương Tiểu Nha không chính mình phóng thích quỷ dị, sẽ không tạo thành phạm vi lớn ô nhiễm, duy nhất tương đối phiền toái sự. Bị phong áp thời gian có chút lâu, Vương Tiểu Nha ra người y có chút hư thối. Muốn bảo đảm nó thực lực của chính mình, Vương Tiểu Nha phải thường thường đem nó ra người y móc ra tới. Lượng một lượng, phơi một phơi. Lúc trước, cái thứ nhất gặp được quốc lộ ra người quỷ dị sự kiện kẻ xui xẻo. Kỳ thật chính là không cẩn thận đụng vào, Vương Tiểu Nha chịu bản năng sử dụng. Ở sạch sẽ bình thản nhựa đường quốc lộ lượng ra người y, Tiểu Nha không phải cố ý, Tiểu Nha không biết nơi đó không thể phơi, chát dính đầy bùn sừng dê biện Vương Tiểu Nha ủ rũ cụp đuôi. Đáng thương hề hề cực kỳ, không có việc gì không có việc gì. Long Môn căn cứ nơi sân nhưng lớn, chờ trở về ngươi có thể ở tập hợp trên quảng trường phơi. Vừa thấy đến Tiểu Nha uể oải bộ dáng, Đường Tần không hề nguyên tắc, hiện trường làm phản, trải qua nếm thử, trừ bỏ yêu cầu phơi nắng ra người ngoại, Vương Tiểu Nha còn có thể đủ tiếp thu nhất định quái dị loại cung phụng. Không giống đối chính thần cung phụng, bình thường đồ ăn thông qua điểm hương, có thể bị Vương Tiểu Nha nếm đến, nhưng là đối nó tới nói tốt nhất, cống phẩm vẫn là sinh huyết loại, đồng thời. Tiểu Nha yêu cầu tránh đi đối quái dị cắn nuốt, đại quỷ có thể đồng hóa tiểu quỷ, đem tiểu quỷ lực lượng chuyển biến thành chính mình. Nhưng là, Tiểu Nha nếm thử qua đi phát hiện, nếu cắn nuốt mặt khác quái dị, Tiểu Nha chính mình quỷ dị trình độ liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhân tính hạ thấp, âm quỷ cùng đáng cảnh thần lớn nhất phân chia khả năng liền ở chỗ này. Nghiên cứu viên rầm rầm ký lục, biên ký lục biên cùng vệ ếch, Đường Tần giải thích, quỷ anh quỷ, quỷ tính liền sẽ tăng cường. Vương Tiểu Nha hiện tại có thể khống chế chính mình, có một nửa nguyên nhân là nó được đến phó bản ký ức. Nhưng nếu là quỷ hóa trình độ gia tăng, mất khống chế nguy hiểm liền sẽ đề cao, các ngươi nếu là muốn đem nó mang về Long Môn căn cứ, hiệp trợ phong áp mặt khác quái dị, tốt nhất chú ý, đừng làm nó ăn bậy đồ vật. Đường Tần biên nghe biên đem Vương Tiểu Nha tình huống chia sẻ đến trong đàn, vệ ếch liên tưởng đến quỷ thần Huyền Hà phó bản. Cắn nuốt mặt khác quái dị quá nhiều quỷ, đích xác càng âm lãnh, càng ngoan độc, càng xảo trá, cho dù là Tịnh Đế Liên Thi Thần, như vậy thiện ý quái dị ở đồng hóa Hoàng Hà thi mắt sau đều có vẻ cuồng bạo mất khống chế, nhưng quỷ thần lại không có nửa điểm cố kỵ, thần ở Huyền Hà phó bản cắn nuốt mặt khác quái dị, giống như là tùy ý mà răng rắc ăn một chút đồ ăn vặt, không có một chút ít ảnh hưởng. Lại hoặc là nói, quỷ thần bản thân quỷ tính tà ác sớm đã vượt qua sở hữu quái dị, mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua. Nghiên cứu bộ cơ sở tin tức thu thập xong, Đường Tần đã sớm chịu không nổi Vương Tiểu Nha một thân bùn giờ hề hề đắng thương hề hề bộ dáng. Bước đầu nghiên cứu một hoàn thành, lập tức lôi kéo Tiểu Nha, lãnh nó đi tắm rửa, vệ ếch đơn giản rời đi phân cục nghiên cứu bộ. đi trước Tề Lỗ khống chế phân cục thực đường, nửa đường thượng vệ ếch gặp được Tề Lỗ khống chế phân cục tiếp đãi mặt khác một đội ngoại lai nhân viên Nam Dương. Phân khu giao lưu đoàn, cùng Hải Đăng phân khu bất đồng, Nam Dương giao lưu đoàn người tới sớm hơn. Nhân viên càng tạp, có hơn phân nửa nhân thủ là thuyền vương đường la liên hệ. Bọn họ tựa hồ cùng Tề Lỗ khống chế phân cục người đã quen thuộc. Phân tán ở trong căn cứ, lấy tiếng Quảng Đông hoặc là tiếng phổ thông giao lưu, vệ ếch vừa đến căn cứ tự giúp mình thực đường. Một chỗ bên cửa sổ không khu, vừa lúc gặp được một vị từ căn cứ chuyên viên làm bạn cao lớn nam nhân màu trắng thủ công áo sơ mi. Cổ tay áo chỉnh tề khấu hào, hoàng kim được khảm hồng bảo thạch nút tay áo hơi hơi lập lòe, cùng mặt khác Nam Dương tới người. Không giống nhau, người này là một mình ở chỗ này, Trung Châu phân khu chuyên viên đối Hải Đăng phân khu người không. Cảm mạo. Nhưng là Trung Châu cùng Nam Dương quan hệ vẫn luôn thực chặt chẽ. Vệ ếch chính mình cùng thuyền vương đường la cũng có tư nhân liên hệ. Gặp được Nam Dương giao lưu đoàn người tự nhiên không thể trực tiếp tránh ra, chuyên viên vừa mới giúp bọn hắn hai bên làm giới thiệu. Hải Đăng phân khu giao lưu đoàn liền vô cùng náo nhiệt mà vào thực đường, chuyên viên liên lạc cơ. Chuông nhắc nhở vừa lúc vang lên. Bố Nam Nhĩ tiên sinh, vệ đội trưởng, tuổi trẻ chuyên viên cầm di động, thế khó xử mà nhìn chạm mặt hai người, bị gọi bố Nam Nhĩ, người đánh cái thủ thế. Ý bảo hắn yên tâm rời đi, cách hơn phân nửa cái thực đường. A Thơ Duy thấy bên này vệ ếch, hắn đem sán lạn tóc vàng sau này sơ, giống không có đã chịu nửa điểm suy sụp giống nhau, chiều vệ ếch chớp chớp mắt. Lộ ra một cái mê người mỉm cười, cho nên, Tề Lỗ phân cục đặc mời Nam Dương hữu hảo nhân sĩ. Bố Nam Nhĩ đối với thực đường bên kia căn cứ giao lưu đoàn nhìn thoáng qua. Hơi hơi lộ ra điểm răng tiêm, hắn là ở phi pháp không đạo đức mà dây dưa ngươi sao? Vệ tiên sinh, không biết có phải hay không bởi vì Nam Dương phát âm rất nhỏ sai biệt, cuối cùng ba chữ. Vệ tiên sinh, bị niệm đến lại ướt lại nhiệt. Giống như tươi tốt nhiệt đới rừng mưa thong thả bơi lội chăn. Xanh, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.